cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 58, Xì Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiễm Nhiễm đưa di động cho Hạ Chiêu, biểu cảm có chút buồn bực không vui, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ ở bên cạnh, lại điều chỉnh tâm trạng một chút, nở nụ cười, lấy di động của mình ra nói với hai đứa nhỏ. Lại đây, mấy đứa đứng ở bên cạnh lâu đài nhỏ, mẹ chụp ảnh cho nha. Kha Tiểu Diệp nghe vậy, cười đến sán lạn, tiến lên trước dịu dàng kề sát bánh bao nhỏ, giơ tay chữ V trước ống kính. Bánh bao nhỏ cũng chỉ mím môi cười, đẹp trai lại đáng yêu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhìn hai gương mặt tươi cười hồn nhiên, Tề Nhiễm Nhiễm đột nhiên lại cảm thấy những chuyện lung tung rối loạn kia đều không đáng là gì. Hạ Chiêu cũng không nhiều lời, chuyển video đến di động của mình, sau đó xóa video gốc ở trong máy, mới hỏi Tiểu Diệp, di động này của cháu sao? Kha Tiểu Diệp nói, là của mẹ đưa cháu chơi, vậy trả lại cho cháu đấy. Hạ Chiêu đưa di động cho Kha Tiểu Diệp. Kha Tiểu Diệp nhận lấy di động, lại ném trên mặt bàn bên cạnh, thái độ rất tùy ý, giống như ném một món đồ chơi rất bình thường. Lúc sau Tề Nhiễm Nhiễm luôn không tìm được cơ hội ở riêng một mình với Hạ Chiêu, bèn nghĩ chờ buổi tối về nhà lại nói chuyện này với anh. Lúc sẩm tối kết thúc cảnh quay, Hạ Chiêu bảo Tề Nhiễm Nhiễm dẫn bánh bao nhỏ về nhà trước. Anh muốn ra ngoài ăn cơm với Tạ Thanh, nói chút chuyện. Tề Nhiễm Nhiễm đoán bọn họ hẳn là muốn nói chuyện của Ôn Dĩ Huyễn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Không thể dẫn em cùng đi sao? Trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm tò mò, muốn biết Hạ Chiêu và Tạ Thanh muốn đối phó với Tề Nhiễm Nhiễm thế nào. Hai người đứng ở cạnh tường, bên cạnh là nhân viên công tác đang bận tới bận lui. Thật sự không phải nơi thì thầm. Hạ Chiêu nắm tay Tề Nhiễm Nhiễm, cào nhẹ một chút lòng bàn tay cô, nói, tối về sẽ nói với em về trước ở bên Luân Luân. Tề Nhiễm Nhiễm nghĩ đến con trai, chỉ có thể bĩu môi gật đầu, bị dáng vẻ đáng yêu của cô lay động. Hạ Chiêu cũng mặc kệ người xung quanh, lại gần hôn lên môi cô, cũng không hôn lâu, chạm chút đã rời đi. Buổi tối Tề Nhiễm Nhiễm ăn cơm cùng bánh bao nhỏ, tắm rửa cho cậu nhóc, lại cùng nhau xem tivi một lát, chờ cậu nhóc bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mới thúc giục cậu lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, bánh bao nhỏ còn kè mặc cả, bảo Tề Nhiễm Nhiễm kể hai câu chuyện trước khi ngủ cho mình. Tề Nhiễm Nhiễm đồng ý, có điều mới kể xong một chuyện, bánh bao nhỏ đã mơ mơ màng màng rồi. Tề Nhiễm Nhiễm còn một mạch kể xong hai câu chuyện, mới giúp cậu bé chèn tốt chăn, tắt đèn rời đi, về phòng tắm táp rửa mặt xong. Hạ Chiêu vẫn chưa trở về. Tề Nhiễm Nhiễm nằm trên giường, cầm di động gửi tin nhắn. Hạ Chiêu trả lời rất nhanh, nói chuẩn bị về rồi. Tề Nhiễm Nhiễm đợi hơn nửa tiếng, chờ đến độ bắt đầu ngủ gà ngủ gật, mới mơ hồ nghe phía bên ngoài cửa vang lên. Cô vội vàng ra ngoài xem, quả nhiên là Hạ Chiêu đã trở về. Tiểu Tuyết cũng mở cửa phòng ra nhìn, thấy Hạ Chiêu không uống nhiều, không cần cô ấy hỗ trợ, lại lùi về phòng mình. Kết quả bàn bạc thế nào? Tề Nhiễm Nhiễm hỏi anh. Hạ Chiêu đổi xong giày, đi đến trước bàn ăn rót một ly nước sôi để nguội uống. Ừng ực hết một ly, mới nói với Tề Nhiễm Nhiễm. Anh nhạc tìm Trần Tổng, ngày mai Trần Tổng đến đoàn phim, Có điều anh ta đã tỏ thái độ, sau này sẽ không cho Ôn Dĩ Huyễn tài nguyên nữa, cũng sẽ dẫn cô ta rời đoàn phim. Một minh tinh, không có tài nguyên chẳng khác nào là phong sát. Kết quả xử lý này quả thật rất nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến Ôn Dĩ Huyễn tìm người đến bôi đen cô, Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy người làm ra được loại chuyện này bị phong sát cũng là gieo gió gặt bão. Có điều nếu như Ôn Dĩ Huyễn rời đoàn phim, nhân vật của cô ta lại phải tìm người lần nữa. Tề Nhiễm Nhiễm nói, giữa chừng đổi người là chuyện phiền phức nhất, cũng là chuyện nhà sản xuất và đạo diễn không muốn nhìn thấy nhất. Loại vai phụ này, dễ dàng tìm được người đến thay thế, không cần em nhọc lòng. Hạ Chiêu nói, anh đi tắm trước, toàn thân toàn mùi thuốc lá với rượu. Thối chết. Tề Nhiễm Nhiễm cười, xoay người trở lại trên giường nằm xuống. Không bao lâu sau đã bắt đầu buồn ngủ. Lúc Hạ Chiêu cả thân toàn hơi nước đi ra, đã thấy đầu cô gục xuống ngủ. Anh đi qua hôn cô, nhỏ giọng dỗ dành, bảo bối, đừng ngủ, làm chút vận động. Tề Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề. Đẩy mặt anh ra, nói, không cần, buồn ngủ. Hạ Chiêu không biết xấu hổ mà dỗ, một lát là sẽ không mệt. Nói xong bèn cúi đầu đến hôn miệng cô, đầu lưỡi linh hoạt mà tách môi cô, trêu chọc đầu lưỡi cô. Tề Nhiễm Nhiễm bị anh hôn một hồi đến hơi thở bất ổn, nói, vậy cũng chỉ có thể làm một lần. Được. Hạ Chiêu xoay người tiếp tục hôn sâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Chiêu đã có phần diễn, trời còn chưa sáng đã chạy đến phim trường. Tề Nhiễm Nhiễm thì ngủ đến 7 rưỡi mới tỉnh dậy, đánh thức bánh bao nhỏ, rửa mặt, đưa thằng bé đến nhà trẻ tiểu khu, đi thẳng vào lớp học, gặp được chủ nhiệm lớp của Luân Luân. Đối phương hỏi cô, có phải chị rất thân quen với Tạ Ảnh Đế không? Chuyện trên mạng nói là thật sao? Tề Nhiễm Nhiễm bị giáo viên hỏi sững người, không biết chuyện gì có phải là thật không. Cô có lòng muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng chủ nhiệm lớp lại không có thời gian trò chuyện tỉ mỉ với cô, chỉ bảo cô lên mạng xem hot search chút sẽ biết. Tề Nhiễm Nhiễm nói lời tạm biệt với bánh bao nhỏ, xoay người rời khỏi nhà trẻ. Vừa đi ra khỏi cổng lớn, đã không chờ kịp lấy điện thoại ra xem hot search. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Tạ Ảnh Đế du phi, Tạ Ảnh Đế ngoại tình, Tạ Ảnh Đế đi đêm, du phi, liên tiếp ba cái hot search treo ở phía trên, phía sau để thêm mấy chữ nhiệt bảo, nhìn qua mà giật mình. Tề Nhiễm Nhiễm sửng sốt, tùy tiện ấn vào xem một cái, phát hiện là ở cổng nhà hàng nào đó tối qua, Tạ Thanh đứng ở cổng, đầu du phi ghé sát anh rất gần, giống như tựa đầu trên vai anh ấy vậy. Đây là bê bối rất nghiêm trọng, giải quyết không tốt sẽ hủy hoại đời diễn viên. Hiệu suất làm việc của Tạ Thanh rất nhanh, đoàn đội của anh trước tiên đứng ra làm sáng tỏ, cũng đã nói gửi văn hàm cho luật sư. Tóm lại trên mạng một mảnh náo nhiệt, trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm sốt ruột, vội vàng lên xe chạy đến đoàn phim. Hai ngày trước, Tề Nhiễm Nhiễm còn cảm thấy bản thân bị hắc không hiếu thuận, vấn đề đã rất lớn, không ngờ chuyện Tạ Thanh gặp phải còn lớn hơn, trực tiếp là ngoại tình, ngay cả ảnh chụp cũng có. Tề Nhiễm Nhiễm ngồi trong xe, bình tĩnh lại mới phát hiện chuyện này không đúng. Tối hôm qua rõ ràng Hạ Chiêu cũng Tạ Thanh ra ngoài uống rượu, sao cuối cùng lại biến thành du phi và Tạ Thanh thì thầm? Bọn họ rốt cuộc gặp nhau như thế nào? Đến phim trường, nhìn bề ngoài, tất cả vẫn gió yên biển lặng, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt. Sắc mặt Tạ Ảnh Đế rất khó coi, ân ngất nhiều lần, cảm xúc rất không đúng, nhưng không ai dám nhắc nhở anh. Hạ Chiêu vừa diễn xong, không để ý đến người khác, ấn mở Weibo đi xem hot search, giữa lông mày đã nhíu chặt. Tối qua Hạ Chiêu tìm Tạ Thanh nói chuyện, hai người đi ăn cơm, toàn bộ quá trình đều không tách ra, mãi cho đến khi hai người cơm nước xong xuôi mới tách ra. Vậy Du Phi này xuất hiện từ khi nào? Là từ đâu đi ra? Chẳng lẽ là chuyện xảy ra sau khi anh rời đi? Mọi người nghị luận sôi nổi đủ loại suy đoán, nhưng đều cố gắng nhỏ giọng. Mãi cho đến buổi chiều, âm thanh muốn nói lại thôi này, bởi vì sự xuất hiện của người nào đó mà đột nhiên thành lớn hơn. Là vợ của Tạ Thanh, đối phương dẫn theo con gái, nổi giận đùng đùng đến đoàn phim tìm Tạ Ảnh Đế, khiến mọi người xem đến kinh hồn bạt vía, rất sợ hai vợ chồng bọn họ thật sự sẽ đánh nhau. Cách chương.